Nếu thần thông có thể bị bài trừ dễ dàng như vậy, thần thông linh sư cũng chẳng thể có danh tiếng cao như thế. Thế nên, khi khí linh khổng lồ nhìn thấy thần thông thành hình cũng không dám che giấu thực lực, nhanh chóng đuổi hết long tộc trong sơn mạch đi. Sau đó nó lẳng lặng chờ đợi, chờ đến khi ngọn kia bao vây quanh nó. Lúc này, thần thông lực và bán thần khí khổng lồ nhất từ trước tới nay đang căng thẳng giằng co một chỗ. Hai bên mật thiết không thể tách rời, dù là bên nào cũng không thể thoát ra. Nếu Doanh Thừa Phong có thể kéo dài thời gian thì việc đánh nứt cả dãy núi thành cho bụi cũng không có gì khó. Nhưng giờ phút này đại địa hạch tâm dựa vào vô số năm tích lũy, cứng rắn giữ vững thân hình trong trận gió lốc gào thét kia, đồng thời không thể tin được, còn dùng thân mình lao tới lốc xoáy như muốn nghiền ép nơi đây. Chỉ cần có thể trấn áp căn nguyên, cũng đã là phá vỡ thần thông thuật. Vì hai bên đang hút lẫn nhau, không thể tách ra. Thế nên Doanh Thừa Phong cố gắng thay đổi nguồn lốc xoáy, chuyển dần về phía đông. Dậm mạnh chân, Doanh Thừa Phong oán hận nói: "Hay cho lão già giả hoạt kia, bán thần khí này quá lớn, danh tiếng cũng quá vang." Doanh Thừa Phong lo nó đột nhiên bỏ chạy nên trực tiếp thúc đẩy uy năng thần thông tới cực hạn, thế mới tạo ra tình trạng lúng túng thế này. Nếu hắn đánh ổn định, trước tiên cứ thổi bán thần khí kia 2-3 ngày, tình huống tuyệt đối khác. Dãy núi trầm trọng đón lấy khí thế của trận gió không gì sánh được, đè thật mạnh xuống. Đây là liều chết phản kích vì tôn nghiêm của bán thần khí mạnh nhất thế giới. Lúc đám người Doanh Thừa Phong đối mặt với cường giả bán thần còn không muốn khoanh tay chịu chết. Vậy nên đại địa hạch tâm khí linh sao cam tâm để thần thông thuật phá hủy mình. Y dùng cơ thể mình làm mồi nhử, rốt cuộc đã chờ được thời cơ tốt nhất, đường đường chính chính nghiền ép xuống. Thời khắc này, y như thấy một tia hy vọng và cơ hội chiến thắng. Doanh Thừa Phong tái mét, lúc này hắn đã hiểu chênh lệch giữa mình và đối phương lớn thế nào. Nếu ngay cả thần thông thuật cũng bị đối phương phá vỡ, vậy ngoài vô thời không có thể chạy đi tìm đường sống, những người còn lại trong số họ ắt phải chết không còn nghi ngờ. Trong lòng như bị quét ngang, viên hạch tâm nguyên thủy trong cơ thể Doanh Thừa Phong lập tức chuyển động kịch liệt. Thời khắc này Chí Linh đã phát huy khả năng tính toán của mình tới cực hạn. May mắn là Doanh Thừa Phong đã thăng tiến tới đại công tước, nếu không, chỉ e Chí Linh tính toán điên cuồng tới đây cũng không kịp. Nháy mắt, hắn đã có cách ứng phó. Kim Cương Vương, phá vỡ đại địa cho ta. Cái gì? Kim Cương Vương kinh ngạc hỏi. Ngươi tiến vào giữa trận gió thi triển năng lực thổ hệ, phá vỡ đại địa. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu, oán hận nói. Muốn trấn áp sao? Ha ha, ta sẽ cho ngươi xem, chúng ta cũng có một con cưng của đất. Nếu là người khác bảo mình chui vào trong cơn lốc khủng bố kia, nhất định Kim Cương Vương sẽ từ chối, tuyệt đối không chịu. Nhưng là lời của Doanh Thừa Phong, y tuyệt không nghi ngờ. Đây là tác dụng của pháp tắc khế ước, cũng là nguyên nhân Kim Cương Vương luôn tán thành Doanh Thừa Phong. Y hét lớn một tiếng, quả nhiên đã nhảy vào vòng xoáy. Lúc này, lốc xoáy đang kiệt lực chống cự sự đè ép của ngọn núi khổng lồ kia nên cũng không mang lại phiền toái gì cho Kim Cương Vương. Mà thực tế, dưới sự khống chế của Doanh Thừa Phong, Kim Cương Vương vẫn có thể thoải mái đi vào trung tâm. Hai mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong, Kim Cương Vương hung hăng dậm chân. Đại địa dưới chân hắn lập tức xuất hiện vết nứt, từng tia dày đặc xuất hiện giống như tơ nhện. Kim Cương Vương vẫn chưa thỏa mãn dẫm mạnh thêm nữa, lập tức có một mảng lớn khu vực vỡ vụn. Lốc xoáy quanh đám người Doanh Thừa Phong lập tức hướng về phía mất đi lực lượng kia. Phần lớn linh vật nằm sâu trong bùn cát, lòng đất giờ phút này đều gặp xui xẻo. Lốc xoáy kia như bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm, hơn nữa còn không kén ăn, bạt mạng hút vào mọi sức mạnh đến từ đại địa. Kim Cương Vương không ngừng dậm chân, phóng ra lực lượng đại địa. Mà thần thông lốc xoáy kia, ai đến cũng không từ chối, đem nguồn lực dũng mạnh kia hóa thành năng lượng của mình, sức gió khổng lồ phóng xuất, không ngờ chặn được sức ép từ trên bầu trời kia. Người đá khổng lồ trên dãy núi kinh ngạc nhìn xuống dưới. Dãy núi này là của y, chỉ cần y nguyện ý là có thể hóa ra vô số ánh mắt quan sát mọi nhất cử nhất động của họ. Khi cảm nhận được thần thông lực đột nhiên tăng vọt, hơn nữa trong đó vẫn còn khí tức tinh tường mạnh mẽ của mình, đại địa hạch tâm khí linh không khỏi kinh ngạc. Rất nhanh, trong trận gió kinh khủng kia mang theo những tảng đá lớn cứng rắn, mỗi khối đá dũng mãnh như chùy không ngừng nện vào dãy núi. Sau khi nổ, dãy núi chắc chắn cũng xuất hiện vỡ vụn. Khi dãy núi đầu tiên phá nát cũng đại biểu lực tích tụ của đại địa hạch tâm khí linh đã suy yếu tới không thể khống chế chỉnh thể. Giống như chơi bài domino, cả dãy núi bị phá nát với tốc độ khủng khiếp. Ngay từ đầu chỉ là một khối, nhưng rất nhanh lại trở thành những mảnh vỡ vụn. Lốc xoáy càng lúc càng như ăn thuốc tăng lực, càng thêm hung mãnh và sắc bén khó đỡ. Cứ thế một bên tăng một bên giảm, lúc dãy núi hạ xuống được một nửa đường thì không thể xuống thêm tấc nào nữa. Chính giữa dãy núi, người đá khổng lồ khí linh đã trở nên mờ ảo, đó là do nó tiêu hao quá nhiều năng lượng bố trí. Cảm nhận được thần thông kinh khủng khiến lòng người sợ hãi dưới kia, người đá khổng lồ nhẹ nhàng dẫm chân. Lập tức, cả dãy núi ầm ầm tan rã, trong nháy mắt tự bão, không ngờ lực lượng bùng nổ mạnh mẽ khiến vòi rồng gió lớn chợt tạm dừng lại. Sau đó, người đá khổng lồ hiện thân, xông vào nguồn lốc xoáy, một khí thế khủng bố vô hạn đè ép xuống đám người Doanh Thừa Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, Kim Cương khoe uy không tốt. Ngay cả Chí Linh cũng không ngờ, đại địa hạch tâm khí linh vẫn còn lưu lại thủ đoạn như vậy. Dòng khí sinh ra từ lực lượng bạo phát, không ngờ lại khiến thần thông thuật trong nháy mắt bị đình trệ. Đây là một kích cuối cùng của siêu cấp bán thần khí, đại địa hạch tâm khí linh. Vào thời khắc này, nó bạo phát ra sức mạnh tích tụ ngàn vạn năm đến nay. Ngoài thần linh cũng chỉ có bán thần khí hùng mạnh này mới có được sức bạo phát đáng sợ như thế. Chính là cỗ sức mạnh mênh mông hùng mạnh tới cực điểm này mới có thể khiến cho thần thông thuật trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Mà trong nháy mắt đại địa hạch tâm khí linh biến thành người đá khổng lồ xông vào trong đó, cua nắm tay lớn, hung hăng đấm về phía Doanh Thừa Phong. Mặc dù ở đây có không ít người, nhưng thời khắc ngắn ngủi đó khiến mọi người như nghĩ mình đã thay hình đổi dạng. Nhưng, Doanh Thừa Phong nắm căn nguyên của thần thông, từng tia thần thông lực hùng mạnh đều do hắn khởi xướng. Thế nên, năng lượng khổng lồ tràn ngập hư không kia cũng hướng về bản thân hắn. Người đá khổng lồ nắm giữ trí khôn ngàn vạn năm, đương nhiên có thể phân biệt hướng phóng xuất năng lượng. Thân hình y hạ xuống, hướng tới nghiền ép Doanh Thừa Phong. Một khi thần thông linh sư phóng thích thần thông thuật, uy lực chính là long trời lở đất, không ai có thể ngăn cản. Nhưng thần thông linh sư cũng không phải thần linh chân chính, đó là lấy thân thể phàm nhân để thi triển thần thông. Tuy nói trong quá trình thi triển thần thông, quanh mình sẽ có lực lượng tự nhiên bảo vệ. Nếu là cường giả vương cấp bình thường tới đây, gặp thần thông trở ngại thì đừng mơ bước qua được trận gió kia để tới gần Doanh Thừa Phong. Nhưng đại địa hạch tâm khí linh là tồn tại cường đại cỡ nào, trong số các bán thần khí thế giới, y tuyệt đối là nhân vật số một. Khi y toàn lực bùng nổ, phóng thích bán thần lĩnh vực đến mức tận cùng là lúc vòng phòng hộ quanh thân Doanh Thừa Phong bị đánh tan, giống như là bọ ngựa đứng trước máy nghiền, bị nghiền tới tan xương nát thịt. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, trong lòng phát lạnh, toàn thân dựng tóc gáy. Nếu để cường giả bán thần như vậy tới bên cạnh, hắn sao còn đường sống? Đang lúc nghĩ phải liều lĩnh buông tha thần thông nắm trong tay cũng là lúc có một cổ thanh âm cổ quái đột ngột vang lên. Sau đó, Doanh Thừa Phong phát hiện thời gian xung quanh như đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hiện trường lúc này, người đá khổng lồ như cự thú từ thời viễn cổ hồng hoang đè ép xuống, nhưng động tác vốn đang nhanh như trước kia trong nháy mắt lại chậm như ốc sên. Đôi mắt ngời sáng, hắn biết đây là vô thời không xuất thủ. Bạch sắc phi ưng tuy có phần cổ quái, luôn coi trọng vẻ đẹp lại có trình độ siêu nhiên như vậy, nhưng quả thật bản thân y có tư cách kiêu ngạo. Một khi phóng thích lĩnh vực thời gian và không gian, cho dù là tồn tại như đại địa hạch tâm khí linh cũng phải chịu ảnh hưởng lớn. Ngay sau đó, Khấu Minh và Bá Vương gần như đồng thời xuất hiện bên Doanh Thừa Phong. Trong mắt Khấu Minh không chút dao động, dường như muốn theo sát bên Doanh Thừa Phong. Khi hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, Khấu Minh cẩn thận tuân thủ tín điều kỵ sĩ, cam tâm tình nguyện ngăn cản phía trước. Còn Bá Vương vẻ mặt dữ tợn, hai tay nắm chặt rìu lớn, dường như làm vậy sẽ giúp y phân tán được cảm giác sợ hãi trong lòng. Y biết mình đang đối mặt với kẻ thù đáng sợ cỡ nào, nhưng đồng thời y cũng không thể để một mình Doanh Thừa Phong đi đối mặt. Ngoài cảm tình đã có giữa hai bên, y biết nếu Doanh Thừa Phong thật sự xảy ra chuyện gì mà mình vẫn còn bình yên thì Kim Cương Vương có thể không ngần ngại tháo mình làm tám khối. Một người một thú sóng vai đứng trước Doanh Thừa Phong, khí tức bắt đầu khởi động, lực lượng đại công tước phóng thích cực hạn. Nhưng đối mặt với cường giả bán thần, sự chống cự của họ như chẳng có tác dụng. Người đá khổng lồ đầu tiên ngẩn ra, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ trào phúng. Tinh thần lực của y lan rộng, tìm kiếm vị trí của kẻ làm thời gian và không gian phát sinh biến hóa quỷ dị kia. Ba người trước mắt này, y căn bản không để trong lòng. Dị tộc tu sĩ đại công tước, sao có thể uy hiếp được mình đây? Thân hình hắn không thay đổi, vẫn thẳng tắp hạ xuống, đồng thời vươn nắm tay lớn hung hăng đấm về phía trước. Tuy không gian quanh đây đang bị một cỗ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng khiến động tác của y trở nên thong thả, nhưng bản thân y cũng không nhàn rỗi, sức chiến đấu hùng mạnh bùng nổ toàn bộ, một quyền kia vẫn kiên định đấm xuống ba người bên dưới. Nếu kẻ đang âm thầm làm chuyện xấu kia không ra tay, ba gã đại công tước này, bao gồm cả dị tộc dẫn động thần thông thuật đều phải vong mạng dưới quyền này. Nhưng không biết vì sao, vô thời không cũng chẳng lộ diện ngăn cản. Y ẩn nấp tại trong hư không, vẻ mặt mơ hồ, lợi dụng lực lượng không gian và thời gian yểm hộ chứ không xuất hiện bên đám người Doanh Thừa Phong. Dường như y đã quyết định để tùy đám người Doanh Thừa Phong đi ứng phó đại địch đáng sợ này. Một quyền của người đá khổng lồ khá thong thả, nhưng vẫn hạ xuống. Khấu Minh tiến lên trước một bước, giơ tấm chắn trong tay tiếp đón. Song phương nhẹ nhàng va chạm, cơ thể Khấu Minh lập tức run lên, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng lách cách, trong trẻo, như có thể bị đè ép bất kỳ lúc nào. Mà cùng lúc đó, Bá Vương cũng sải bước ra, y bảo giống một tiếng, không biết tự lượng sức mình cầm dìu lớn bổ vào nắm tay đối phương. Nhị chuyển thiên kỷ thánh khí hoàn toàn bùng nổ, chân khí toàn thân Bá Vương hóa thành một cự đao phong nhận, để lại một vệt trắng sâu trên nắm tay người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ kinh ngạc nhìn Bá Vương, một đại công tước thánh thú lại có thể tạo ra vết thương cho mình. Tuy nói trong chuyện này thánh khí có công lao lớn, nhưng có thể làm được tới bước này, thánh thú này cũng không thể khinh thường. Khẽ hừ một tiếng, nắm đấm của người đá khổng lồ tiếp tục đi tới. Những tiếng ầm ầm vang to, rốt cuộc Khấu Minh và Bá Vương không chịu nổi nữa. Cơ thể họ đột ngột bật ra khỏi đất, nhanh chóng bay về phía sau. Lực lượng người đá khổng lồ lực lượng mạnh mẽ, đã vượt xa cực hạn nhân loại có thể tưởng tượng. Rời khỏi xác dãy núi khổng lồ kia, thực lực của nó đã rơi xuống thung lũng. Nhưng để nghiền ép mấy tên tiểu tử đại công tước kia, thì vẫn dễ như nghiền chết một con kiến vậy. Người đá khổng lồ không tốn chút sức nào đập bay hai con sâu nhỏ chặn đường, thêm một quyền tiếp tục đi tới. Tuy nhiên, càng vậy y càng phải cẩn thận. Cái tên đang âm thầm trốn trong đó khống chế thời gian và không gian, hẳn là phải hiện thân rồi. Mắt thấy quyền này sắp nện vào dị tộc khống chế thần thông thuật kia thì một đạo hắc ảnh đột ngột từ trung tâm ngọn gió thoáng hiện. Đây là một đại tinh tinh giơ cao cái gậy thô to, vẻ mặt điên cuồng mà dữ tợn, cua gậy gộc đập tới. Người đá vui vẻ, rốt cục đã bước được kẻ kia ra. Có thể khống chế thời gian và không gian, đều là nhân vật rất giỏi. Người này có uy hiếp rất lớn, tuyệt không kém so với thần thông linh sư. Có thể bước y ra, uy lực kinh khủng của lĩnh vực kia sẽ suy yếu đi nhiều. Trước thu thập người kia, sau đó giết chết thần thông linh sư, đây là tính toán của người đá khổng lồ. Nhưng vừa nhìn, sự vui sướng trong lòng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Tên mới xuất hiện hùng hổ, múa gậy côn thành hoa. Nhưng khí tức trên cơ thể y cũng khiến người ta tròn mắt líu lưỡi. Tên tiểu tử này căn bản không giống cái gã âm thầm trốn ở kia, mà chỉ là thành thú mới có tu vi đại công tước thôi. Nhất nghĩ đến đây, người đá khổng lồ vừa sợ vừa giận, y bảo giống một tiếng, rốt cục nổi giận. Nắm tay khổng lồ biến chuyển trong không trung, đón lấy cây côn ném ngược tới. Y phải dùng quyền này đám kẻ kia thành thịt băm. Bịch. nơi nắm tay và gậy côn va nhau bạo phát tiếng vang thật lớn. Người đá khổng lồ kinh hãi phát hiện, trước một kích tụ lực của mình, không ngờ lại không đập nát được đối phương. Người kia giơ cao trường côn, cây gậy này như có lực dính rất mạnh, dán chặt lấy nắm đấm của mình. Không chỉ vậy, y còn kinh ngạc phát hiện, lực lượng trên người mình bắt đầu cuồn cuộn tràn về cơ thể đối phương không dứt. Y hú lên quái dị, dũng cảm tiến tới, như vĩnh viễn không lùi bước hay kìm hãm trước khí thế kia. Thu quyền, hồi lực, nhưng động tác làm mỗi ngày vô cùng thoải mái, giờ phút này lại vô cùng gian nan, khó khăn. Lực hút từ cây gậy của đối phương vô cùng mạnh, không ngờ đang ngăn cản lực lượng của mình thu về. Người đá khổng lồ lên tiếng giống giận, một đại công tước dị tộc nhỏ nhoi, sao có thể ngăn chặn được mình? Đó là vì y không biết lai lịch đối phương, nếu cho y biết, Kim Cương Vương là con cưng đại địa, như vậy dù y có năng lượng thổ hệ thì đại địa hạch tâm khí linh quyết không chọn cách đánh bừa. Con cưng đại địa chính là sinh linh được nhận lấy sự ân sủng của đại địa. Dưới thần linh, dù là lực lượng gì có thổ thuộc tính cũng khó giết được oai. Có lẽ, đại địa hạch tâm khí linh dựa vào oai lực bán thần khí vẫn có thể đưa hắn đẩy lui. Nhưng khi song phương tiến hành cuộc chiến sinh tử, cục diện đã hoàn toàn bất đồng rồi. Dưới ân sủng của đại địa, càng là năng lượng thổ hệ hùng mạnh thì đối với Kim Cương Vương, uy hiếp lại càng nhỏ. Người đá khổng lồ sải bước, kiệt lực lùi về phía sau. Thần thông linh sư đang ở trước mắt, còn cả một đại địch hiếm thấy ẩn núp trong hư không, y đành phải vậy. Ánh mắt Kim Cương Vương chợt lóe, y bước nhanh về phía trước, nhắm mắt theo sát người đá khổng lồ. Năng lượng khổng lồ vô cùng vô tận kia cũng không ngừng truyền qua nắm tay tiến vào cơ thể. Đây là thổ lực lượng tinh khiết nhất trên thế giới. Đối với Kim Cương Vương mà nói, là vật đại bổ khó cầu. Y tận tình hấp thu, giống như bá vương thương khí linh đâm vào cơ thể địch nhân thì không ngừng hấp thu máu tươi và chất dinh dưỡng của đối phương vậy. Kim Cương Vương đang không ngừng lấy đi lực lượng của đại địa hạch tâm khí linh. Y không ngờ, đại địa hạch tâm khí linh đáng sợ này đã giúp mình đặt chân lên con đường thăng tiến tới cảnh giới rất cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, Khắc Tinh Hống. Người đá khổng lồ nổi giận gầm lên, nó liều mạng lui ra sau, nhưng bất kể nó giãy giụa thế nào đều không thể vứt cây gậy đáng giận đang cầm trên tay. Kim Cương Vương như một con ốc sên bám dính lấy nắm đấm của oai người đá khổng lồ ngừng lại, một quyền đấm xuống đại địa dưới chân. Sức mạnh khổng lồ không gì sánh nổi kia tạo ra một hố to trên mặt đất. Nhưng khi y nhấc nắm đấm của mình lên lại kinh hãi phát hiện, dù là Kim Cương Vương hay cây gậy đáng giận kia đều không có gì thay đổi. Giống như một kích nặng nề của mình với y chỉ là gãi ngứa, hoàn toàn không gây ra tổn thương. Người đá khổng lồ vừa sợ vừa giận, y rất rõ sức mạnh của mình. Một quyền này, đừng nói là thánh thú cấp đại công tước, cho dù là cấp bán thần cũng không thể chịu được. Nếu Phất Lãng Tây Tư trúng quyền này thì không chết cũng trọng thương, sao có thể giống như đối phương, vẫn vui vẻ không ngừng bám lấy nắm đấm oai. Sức mạnh vĩ đại là thứ y kiêu ngạo nhất, nhưng không ngờ lúc này lại chẳng có tác dụng với kẻ địch, đương nhiên làm y sợ gần chết. Tuy nhiên, dù sao y cũng là một bán thần hùng mạnh, lúc này ngược lại còn bạo phát sự thô bạo và huyết tính trong người. Y chừng đôi mắt như muốn nứt ra, gầm quát. Được, ngươi muốn hút, ta có ngươi hút. Y cảm nhận rất rõ, đối phương đang dùng một phương thức quỷ dị hấp thu tinh hoa từ linh lực thiên địa ngưng tụ ngàn vạn năm trong cơ thể. Y chưa bao giờ gặp qua tình huống này, hơn nữa có dùng cách gì ngăn cản cũng bất lực. Lượng lớn lực lượng liên tục bị rút ra khỏi cơ thể, nhập vào cơ thể đối phương. Nếu không ngăn được, người đá khổng lồ chỉ có thể phản lại. Y vận chuyển năng lượng, tận lực xuất một số lớn lực lượng ra ngoài. Đối phương chỉ là một dị tộc cấp bậc đại công tước, còn y chính là khí linh bán thần, hơn nữa còn là cao cấp khí linh, thậm chí có khả năng nâng cao thần tọa, trở thành thần linh chân chính. Lực lượng tuyệt đối chênh lệch như biển rộng và suối nhỏ. Người đá khổng lồ chẳng sợ phá vỡ thần thông thuật, đem lực lượng tích lũy ngàn vạn năm phát tiến ra hơn nửa, thậm chí ngay cả bản thể bên ngoài cũng từ bỏ. Lực lượng của y, một đại công tước sao có thể tiếp nhận?

y, chuyện nghe theo lời Doanh Thừa Phong chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu chủ nhân đã phân phó, y phải làm theo, về phần tại sao, thì đó là chuyện của chủ nhân. Bạch sắc phi điểu nhìn Doanh Thừa Phong, thấp giọng nói, đa tạ. Kỳ thật, lấy thực lực của y, hoàn toàn có thể trấn áp mọi người ở đây. Mà ngay Kim Cương Vương vừa đoạt được bao chỗ tốt trong trận ẩu đả kia, trước khi chỗ tốt đó chuyển hóa thành chân nguyên lực, Kim Cương Vương chẳng thể nào làm đối thủ của Vô Thời Không. Nhưng Vô Thời Không vẫn nhờ cậy Doanh Thừa Phong, hơn nữa việc này ngoài hắn ra ai cũng không thể làm được. Thế nên, lúc đối diện Doanh Thừa Phong, y vẫn khách khí. Thậm chí y còn quyết định nếu Doanh Thừa Phong không nể mặt, tùy ý cho Kim Cương Vương làm bậy thì y cũng phải nuốt cho trôi cục tức này. Đại địa hạch tâm khí linh thở dài một hơi, sau khi Kim Cương cự nhận cách xa, y lập tức điên cuồng hấp thu lực lượng đến từ đại địa dưới chân. Lúc ẩu đả với Kim Cương Vương, tuy y cũng có thể hấp thu lực đại địa nhưng lại không cản nổi tốc độ hấp thu khổng lồ của Kim Cương Vương nên mới càng đánh càng yếu, còn đối thủ càng đánh càng mạnh. Nhưng sau lúc Kim Cương Vương rời đi, cảm giác suy nhược như bị hút máu không ngừng đã biến mất, y lại dùng lực lượng cuồn cuộn không dứt của đại địa để khôi phục vết thương của mình. Chỉ một lát sau, những vết thương nhỏ trên người đá khổng lồ đã khỏi hẳn, hơn nữa những bộ phận tổn hại, vỡ thành mảng lớn đã dần sinh trưởng phát triển thành thạch đá mới. Tuy nhiên nó cũng không dám thả lỏng cảnh giác, Kim Cương Vương sắp giành được thắng lợi cuối cùng lại đột nhiên thu tay lui ra sau. Ngược lại còn khiến y lạnh tóc gáy. Khặc khặc. Đột nhiên, tiếng cười quỷ dị liên tiếp vang lên. Doanh Thừa Phong nhăn mặt, không ngờ bạch sắc phi điểu xinh đẹp chỉ đam mê cái đẹp kia có thể phát ra âm thanh khủng bố như vậy. Cái này cần bao nhiêu thù hắn mới khiến y buông tha cái đẹp như vậy. Tiểu tử kia, lăn ra đây cho bản tọa. Người đá khổng lồ giận dữ hét lên. Tuy giờ nó là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn không buông tha tôn nghiêm của cường giả bán thần. Ha ha, lão bằng hữu, ngươi thật không nhớ ta sao? Ánh trắng lóe lên, lực lượng không gian biến mất trong nháy mắt. Rốt cuộc bạch sắc phi điểu đã xuất hiện trước mặt hạch tâm khí linh. Người đá khổng lồ chừng đôi mắt ngưng tụ từ một đôi đá lớn nhìn ra. Thời khắc này, lần đầu người đá khổng lồ có thể thể hiện vẻ kinh ngạc giống những người khác rồi. Ngươi, sao lại là ngươi? Nó vươn bàn tay khổng lồ chỉ vào bạch sắc phi điểu, khó tin nói. Ngươi, không phải đồ chết tiệt ngươi, và chủ nhân nó đã bị trấn áp rồi sao? Bạch sắc phi điêu oán hận nói. Phì, đồ ngu xuẩn nhà ngươi sao biết thần thông của chủ nhân lão tử vĩ đại cỡ nào? Y ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói. Ngay trước lúc bị trấn áp, chủ nhân đã thi triển bí pháp vô thương ném ta vào kẽ hở thời không? Kẻ hở thời không? Người đá khổng lồ sửng sốt hồi lâu nói. Dù ngươi là vô thời không thì cũng không thể ra khỏi nơi ấy. Vô thời không cười lạnh. Đây là thiên ý. Ta ở trong không gian hư vô ngây ngốc tận 5 tháng. Rốt cuộc trong tịch mịch thấy một cái khe. Rồi từ đó bỏ chạy ra. Hừ, vì chờ đợi ngày đó, ta đã tiêu hao hết lực lượng nuôi dưỡng nghìn năm. Người đá khổng lồ lắp bắp trong miệng thì thào. Có thể trốn khỏi nơi ấy, mạng ngươi thật quá tốt. Đúng vậy, mạng của ta rất tốt. Bạch sắc phi điểu đột nhiên cười gằn. Nhưng ngược lại, mạng của ngươi không xong rồi. Người đá khổng lồ nheo mắt nói. Ngươi mang bọn chúng tới để báo thù sao? Doanh Thừa Phong đứng một bên giơ tay quẹt miệng, thầm nghĩ lão tử thèm vào báo thù. Lão tử là bị tai bay vạ gió. Hắn đã nhìn ra. Giữa bạch sắc phi điểu và long tộc có thù hận không thể hóa giải. Nếu được lựa chọn, hắn không nguyện ý cuốn vào chuyện nào, cũng không muốn đối địch long thần. Nhưng chuyện đã tới nước này, dù hắn nói thật cũng không còn đường sống. Hắn thầm hận trong lòng, chửi rủa thiên tài A Nặc Đức mới xuất hiện của long tộc kia. Nếu không tại ngươi, sao ta rơi vào kết quả này? Bạch sắc phi điểu vênh váo tự đắc nói. Đúng vậy. Ta tới để báo thù. Người đá khổng lồ lạnh lùng nhìn mọi người nói. Hừ, vất vả ngươi phải đi tìm thần thông linh sư. Nhưng muốn giải cứu chủ nhân ngươi thì đúng là si tâm vọng tưởng. Một khi chủ nhân ta phát hiện được tung tích của ngươi, nhất định ngài sẽ thi triển thần thuật giết chết ngươi. Bạch sắc phi điểu cười lạnh. Ngươi yên tâm, chủ nhân ngươi sẽ không biết. Ánh mắt y đã hiện lên sát khí lạnh lùng. Chỉ cần ngươi chết thật sự, chủ nhân ngươi sẽ không tìm ra dấu vết gì. Ngươi muốn giết chết ta? Người đá khổng lồ cười lớn, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế giới. Ngươi quên sao, ta là một mảnh hạch tâm đại địa, không thể chết đúng nghĩa. Bạch sắc phi điểu lãnh đạm nói. Trong thế giới này, đúng là ngươi không thể chết thật sự, nhưng nếu ngươi bị cắn nuốt, nếu ngươi bị con cưng đại địa dung hợp, ha ha, ngươi nói thế giới này còn tồn tại ý chí của ngươi sao? Người đá khổng lồ biến sắc, nó bạo giống một tiếng, cả người như viên đạn mới ra khỏi nòng pháo xông vào trong trận gió thần thông. Chỉ cần nhảy vào thần thông này nó sẽ bị thần thông lực nghiền nát thành phấn vụn. Nhưng ý thức của y sẽ ở lại thế giới này. Chỉ cần chủ nhân thi triển thần thông thuật, y có thể sống lại. Nếu bị kim cương vương khổng lồ kia cắn nuốt, vậy ý thức của y cũng sẽ bị cắn nuốt trở thành một phần trí nhớ của kim cương vương. Kết cục đó chính là phi hồn phách tán chân chính. Ha ha, giờ mới chạy không thấy quá muộn sao? Vô thời không quát lên, thời gian và không gian xung quanh lại bắt đầu biến hóa quỷ dị. Khoảng cách người đá khổng lồ lao tới trung tâm cơn gió như rất dài rất lâu, khoảng cách giống như bị kéo giãn gấp trăm lần. Đồng thời, động tác của người đá khổng lồ thong thả như ngây dại ra, giống như một vận động viên què nhân đang liều mạng chạy trốn, có vẻ mất tự nhiên khó nói. Nếu là lúc toàn thịnh, dù là vô thời không cũng đừng mơ hạn chế được hành động của đối phương thoải mái thế này. Dù sao họ cũng đều là cường giả bán thần. Tuy nói có thiên phú về không gian và thời gian nhưng tên kia lại có thân thể cao lớn. Hơn nữa còn là mảnh hạch tâm đại địa của toàn thế giới. Thế nên, bên nào muốn đè ép đối phương cũng là chuyện không thể. Nhưng giờ lại khác. Bạch sắc phi điểu đang ở trạng thái đỉnh cao. Còn đại địa hạch tâm khí linh chỉ còn xác ngoài gần như không thể phá hủy. Hơn nữa đa số lực lượng của y đều bị kim cương vương hút đi, vết thương chồng chết. Một thân hùng mạnh, giờ chẳng còn tới một phần mười. Dưới tình huống này, vô thời không chiếm thượng phong tuyệt đối. Kim cương tiểu tử, món chính tới đây. Tiếng kêu thê lương của bạch sắc phi điểu quanh quẩn trong toàn bộ không gian. Cắn nuốt lực lượng của nó đi. Ngươi có thể trực tiếp thăng lên vương cấp. Hơn nữa, chỉ cần ngươi luyện hóa được lực lượng trong cơ thể, khẳng định có thể dễ dàng bước vào cảnh giới bán thần. Kim cương vương quay lại nhìn Doanh Thừa Phong. Tuy y rất thèm muốn đại địa hạch tâm khí linh này, nhưng nếu chủ nhân muốn y buông tay, y sẽ không tham luyến. Doanh Thừa Phong than nhẹ, hắn biết bạch sắc phi điểu làm vậy để cột hắn vào cùng chiến tuyến. Tuy nhiên, vào lúc này hắn đã không còn đường lui. Khẽ gật đầu, kim cương vương vui mừng kêu lên, cơ thể khổng lồ như ngọn núi đè tới. Người đá khổng lồ kêu thảm, tiếng kêu của y càng lúc càng yếu, ước chừng hai canh giờ sau, thân hình người đá khổng lồ nổ tung, hóa thành bụi đất màu vàng lốm đốm. Chỉ có điều, số bụi đất này lại không rơi xuống. Kim cương vương vung hai tay, tận lực giãn rộng cơ thể. Y ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một loạt tiếng hét điên cuồng. Sau đó, số bụi đất màu vàng này như có ý thức tràn vào cơ thể oai. Cơ thể kim cương vương lại biến thành cái động không đáy lần nữa, hấp thu sạch sẽ số bụi vàng kia mới nhoáng mình trở về hình thái nhân loại. Tuy nhiên, khí tức trên người y vô cùng đậm đặc, dù không như người đá khổng lồ kia, nhưng hơi thở trầm ổn tràn ngập còn đáng sợ hơn gã. Bạch sắc phi điểu ở bên lạnh lùng nhìn, lẳng lặng nhìn đại địa hạch tâm khí linh bị kim cương vương cắn nuốt từng chút một. Y còn nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết và nguyền rủa không cam lòng vào giây phút cuối của đại địa hạch tâm khí linh. Khóe miệng y nhếch lên cười thản nhiên, thầm nói. Chủ nhân, kẻ đồng lõa thứ nhất đã bị diệt trừ. Hừ hừ, đợi sau khi ta cứu ngài ra, chúng ta lại náo y long trời lở đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, trốn thoát. Doanh Thừa Phong thấy vậy, cảm giác đáng sợ lúc vô thời không liên thủ cùng kim cương vương đánh lại người đá khổng lồ kia dẫn tan biến, lúc này trên mặt hắn mới có nét thoải mái. Dựa vào mối quan hệ thần bí với kim cương vương, Hắn cảm nhận được người đá khổng lồ bán thần kia đã chân chính thành cho bụi rồi. Trong lòng thầm cảm thán, lần đầu tiến vào luyện ngục long tộc, không ngờ lại liếp tiếp giết chết hai cường giả bán thần. Địa hành long thì không nói làm gì, tuy là cường giả bán thần, nhưng trước mặt bán thần đỉnh phong như vô thời không thật chẳng có lực phản kháng. Nhưng vị bán thần khí kia thì không nhỏ chút nào. Doanh Thừa Phong biết dù Hàn Băng Khí Linh và Bá Vương Vương cũng là cấp bán thần, nhưng so với Đại Địa Hạch Tâm Khí Linh thì đúng là người lớn so với trẻ nhỏ. Khoảng cách này lớn tới mức không thể dùng sức người bù đắp. Nhưng cuối cùng tồn tại đang sợ này vẫn bị mọi người vây công đánh chết. Đương nhiên, công lao nhất nhất và bày mưu tính kế vẫn là vô thời không nhìn qua không chút đáng tin kia. Tâm động, nhưng hai tay không chậm chút nào. Từng tia sức mạnh bắt đầu vận chuyển nghịch hướng trong tay hắn. Sức mạnh cường đại trong hư không hóa thành từng điểm dần hội tụ trong cơ thể, đồng thời còn vận hành hoàn toàn ngược hướng. Theo sự vận hành lực lượng này, căn nguyên thần thông lực đang sôi trào trong không gian đã xảy ra biến đổi tinh tế. Nhìn cơn gió đang càng lúc càng mãnh liệt kia, không ngờ lại đột ngột nhỏ đi. Đây là căn nguyên phát sinh thay đổi bên trong, dù chỉ vẻn vẹn có một tia nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng lớn với trận gió bên ngoài. Huống chi, biến hóa này còn hoàn toàn trái ngược. Nửa canh giờ sau, bầu trời tái hiện màu xanh, nhưng ngoài mặt trời màu đỏ thì chẳng thấy được nửa đám mây. Nơi có bán thần khí Đại Địa Hạch Tâm bao phủ, đã ngàn vạn năm không được ánh mắt trời chiếu tới. Nhưng hôm nay, nơi này lại được đón nhận vầng hào quang rực rỡ lần nữa. Tuy sinh mạng trên mặt đất đã hoàn toàn mất đi, nhưng thế giới vẫn còn tồn tại thì rất nhanh sẽ tràn ngập khí tức của sinh vật mới. Bạch sắc phi điểu nhìn mọi người nói, chúng ta mau rời khỏi đây. Doanh Thừa Phong giật mình, liên tục gật đầu. Nơi này là thánh địa long tộc, cũng là nơi long thần chú ý. Tuy giờ chưa có ánh mắt thần linh chăm chú nhìn tới, nhưng để kéo dài thêm lúc nữa, bị phát hiện thì đúng là ván đã đóng thuyền.